Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, Long. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bỗng nhiên, Tần Sương nhìn chăm chú Phong Tuyết chỗ sâu. Vừa mới cái kia một cái kinh thiên động địa tiếng vang sau đó. Có động tĩnh gì tiếp lấy truyền tới. Rất nhanh, một mảnh to lớn bóng mờ theo mờ tối trong gió tuyết nổi lên. To lớn bóng mờ xuất hiện vị trí chính là Tần Sương trên không. Lúc này, Tần Sương ngẩng đầu. Trước đó đối phó băng tuyết viên ma nhẹ nhõm thong dong sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ngược lại đổi lại một bộ vẻ ngưng trọng. Cái kia mảnh to lớn bóng mờ hiển nhiên là sinh vật gì? Kỳ thể hình so băng tuyết viên ma vương còn muốn to lớn. Mà lại mang đến một loại áp lực nặng nề. Tần Sương sắc mặt chính là do ở cỗ này áp lực mà chuyển biến. Cái kia sinh vật rất mạnh. Rất nhanh, Tần Sương liền thấy cái kia sinh vật chân diện mục. Long, đó là một con rồng. Chỉ bất quá lại không giống Tần Sương trong ấn tượng giống đại xà một dạng không cánh chi long. Con rồng này càng giống là một đầu mọc ra hai chỉ cánh rơi đại thần lằn. Tựa như Tần Sương tại địa cầu lúc theo các loại hình ảnh trông được qua Tây Phương Long. Hệ thống lai lịch liền Tần Sương cái này ký chủ cũng không rõ ràng. Lấy hệ thống cái kia có thể xưng bắc năng lực. Sáng tạo ra Tây Phương Long đi ra cũng không phải việc khó gì. Cho nên Tần Sương cũng không có quá hiếm lạ. Đầu này Long hiển nhiên là một đầu băng xương cự Long. Nó đại bộ phận thân thể lít nha lít nhít bao trùm lấy xương lớp vảy màu trắng. Một ít vị trí càng là ngưng kết ra vô số trong suốt sáng long lanh bén nhọn nước đá. Cổ dài phía trên viên kia hình giọt nước đầu nhìn không ra thời khắc này biểu lộ. Nhưng hai cái con ngươi màu vàng óng lóe ra lạnh như băng lộng lẫy. Xem ra lại có một cỗ uy nghiêm khí thế. Đầu này băng xương cự long duy trì lấy mở ra hai cái cánh tư thế. Theo Tần Sương đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống. Tần Sương đối với băng xương tụ lại ngược lại không có cảm tưởng gì. Thế nhưng là đầu này băng xương cự long trên thân ẩn ẩn quấn quanh lấy lực lượng khổng lồ. Tại nó xuất hiện một khắc, nguyên bản ở trong thiên địa gào thét bay múa tiết hoa ào ào đột ngột ngừng lại. Một tiếng ầm vang, từ trên trời giáng xuống băng xương cự long nặng nề mà dẫm tại trên mặt tuyết. Đã dẫn phát một cái chấn động, tiếp xuống đối thủ là ngươi sao? Tần Sương cười nói, hắn có thể cảm giác được đầu này băng xương cự long so băng tuyết viên ma vương càng thêm cường đại. Nhưng hắn chưa từng có sợ qua, mặc kệ địch nhân cường đại dường nào, hắn đều có tự tin hết thảy dẫm tại dưới chân. Băng xương cự long hiển nhiên có không thấp trí tuệ, nhìn đến mặt lộ vẻ mỉm cười Tần Sương lúc, lập tức duỗi cái cổ há mồm hung mãnh gầm thét một tiếng. Tạch tạch tạch cạch. Tại băng xương cự long gào thét lên tiếng thời điểm, Tần Sương cảm thấy ban đầu vốn đã cực thấp nhiệt độ theo một cỗ gió lạnh cuồng mãnh đột kích. Lần nữa cấp tốc giảm xuống. Bốn phía càng là liên tiếp vang lên kết băng tiếng vang. Cúi đầu xem xét, Tần Sương phát hiện da của mình mặt ngoài vậy mà bắt đầu kết lên một tầng băng xương. Phải biết, nhiệt độ của người hắn cùng lò lửa lớn cũng không kém là bao nhiêu. Mảnh này băng tuyết ngập trời cũng vô pháp ảnh hưởng hắn mảy may. Theo lý thuyết không thể lại kết băng mới đúng. Nhưng là, sự thật thắng hùng biện. Băng xương cự long gào thét, khiến bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Thậm chí ngay cả hắn cũng nhận ảnh hưởng. Cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí ngay cả ta cũng nhận ảnh hưởng. Tần Sương khuôn mặt có chút động. Dị hỏa, không người nào nguyện ý một mực lạnh lấy. Ngay sau đó, theo Tần Sương quát khẽ một tiếng, hắn quanh thân đột nhiên xông lên thiêu đốt dị hỏa, băng xương cự long hàn khí lại lạnh, cũng không có khả năng đông cứng dị hỏa. Rất nhanh, theo dị hỏa hiển hiện quanh thân, Tần Sương thể nội hàn ý lập tức bị xua đuổi vô tung, toàn thân một lần nữa biến đến ấm áp dễ chịu đá. Văng ra, băng xương cự long nhìn thấy đốt thành một hỏa nhân Tần Sương. Ánh mắt lạnh như băng nhất thời run lên. Tần Sương dị hỏa làm nó cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá băng xương cự long cũng không có quá mức để ý. Nó bởi vì nghe được Tần Sương đánh bay băng tuyết ma viên động tĩnh mà bị hấp dẫn tới. Đương nhiên không có sợ hãi. Nhìn thấy chính mình gào thét không thể đối Tần Sương tạo thành khốn sau khi chết. Băng xương cự long lần nữa duỗi cái cổ há mồm. Lần này một cỗ có thể thấy rõ ràng xương giá hơi lạnh theo nó phủ đầy răng nanh trong miệng hướng. Tần Sương phun ra ngoài. Cỗ này đóng băng hơi lạnh liền xem như đồng dạng thói quen sinh hoạt tại băng tuyết ngập trời bên. Trong băng tuyết viên ma cũng phải bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. Nhưng khi xương giá hơi lạnh sắp vọt tới Tần Sương trên thân thời điểm. Lấp kín tường lửa theo trên mặt tuyết đột nhiên dâng lên. Băng xương cự long nhìn đến chính mình xương giá hơi lạnh vừa chạm đến dị hỏa ngưng tụ mà ra tướng. Lửa, lập tức giống châu đất xuống biển đồng dạng. Xương giá hơi lạnh lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, cái kia mặt tường lửa hình thái biến đổi. Hóa thành thủy triều một dạng hình thái hướng băng xương cự long cuồn cuộn mãnh liệt mà đi. Băng xương cự long thấy thế hai mắt phát lạnh. Nhưng hắn cũng không có sử dụng lực lượng. Mà chính là duỗi ra một cánh tay. Lập tức liền tướng lửa lưu phách diệt. Vậy mà dùng nhục thân thì đập diệt ta dị hỏa. Lưu hỏa tứ tán thời điểm. Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc đó, băng xương cự long tấm kia hình giọt nước dài miệng trương lên cao. Một đoàn bão tuyết tại khoang miệng chỗ sâu cấp tốc hình thành. Sau đó đột nhiên phun ra. Điều này hiển nhiên cũng là cái gọi là long chi thổ tức. Băng xương cự long phun ra bão tuyết hiện lên thẳng tắp hình dạng xoắn ốc chiếm đất mà đi. Tốc độ thật nhanh, Tần Sương tựa hồ không né tránh kịp nữa hoặc chống cự. Trực tiếp bị bão tuyết vút qua, làm bão tuyết đi qua sau. Chỉ thấy ban đầu trên đất Tần Sương đã đông lạnh thành trong suốt sáng long lanh tượng băng. Bất quá băng xương cự long nheo cặp mắt lại, lại đứng ở đằng xa chưa từng đi qua. Nó tựa hồ phát giác một loại nào đó không tầm thường. Kèn kẹt, đột nhiên, tượng băng mặt ngoài nhanh chóng cấp tốc lan tràn ra bất quy tắc vết rách. Oanh một tiếng, tượng băng đột nhiên nổ tung, dị hỏa chi thương. Đồng thời, một đạo súng kíp theo tượng băng khối vụn bên trong bắn nhanh mà ra. Băng xương cự long lấy làm kinh hãi, thu nạp lên cánh đột nhiên mở ra hướng xuống vỗ. Một cỗ tăng lên khí lưu giống vòi rồng một dạng trong nháy mắt nâng lên nó thân thể cao lớn bay lên. Bầu trời, khó có thể tưởng tượng, nó vậy mà có thể như thế nhanh chóng bay đến không trung. Nhưng thiêu đốt súng kíp bởi vì băng xương cự long rời đi tại chỗ mà đã mất đi mục tiêu. Ném bắn đi ra súng kíp thất bại, Tần Sương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đầu này băng xương cự long trên người hàn khí liền hắn dị hỏa đều có thể đông cứng. Quả thực trước đây chưa từng gặp. Phải biết, đây chính là dị hỏa. Giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm. Có điều hắn đương nhiên không trông cậy vào tùy tiện thì có thể đánh bại nó. Sau đó, quấn quanh ở Tần Sương trên người dị hỏa cấp tốc lan tràn đến trong tay của hắn lại lần nữa ngưng. Tụ ra súng kíp hình thái. Băng xương cự long bay lên bầu trời. Hắn thấy cùng bia ngắm cũng không có gì khác biệt. Tần Sương hai mắt quét mắt phong tuyết tràn ngập chân trời. Liếc một chút liền thấy được băng xương cự long cao tốc phi hành bóng người. Giống radar một dạng, Tần Sương ánh mắt theo sát băng xương cự long bóng người. Giơ cao cánh tay bỗng nhiên căng cứng. Hưu một chút tướng súng kíp ném bắn ra ngoài. Tại Tần Sương toàn lực ném mạnh phía dưới. Súng kíp tốc độ so với sao băng cũng không thành nhiều để. Thân ở không trung băng xương cự long lập tức liền phát hiện từ phía dưới cấp tốc tới gần súng kíp. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bay lượn bên trong băng xương cự long bỗng nhiên một bên thân thể. Thiêu đốt đột kích súng kíp theo dưới thân thể của nó hiểm hiểm sát qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.